Chương 192, tăng lên kinh người. Phỉ Đờ ngay từ đầu cách đủ không tính là gần, có ít nhất 200-300 mét xa. Khoảng cách này đối với tốc độ kinh người Long Châu các chiến sĩ mà nói e rằng không coi vào đâu. Thế nhưng nếu muốn bay qua đoạn khoảng cách này, chí ít cũng cần một chút xíu thời gian. Đoạn thời gian đó hoàn toàn đầy đủ các chiến sĩ phản ứng mới đúng. Nhưng là Phỉ Đờ đột nhiên xông lại, cho dù mạnh như mạp cũng hoàn toàn không phát hiện được. Nói cách khác, hắn đã không cách nào dùng mắt nhìn đến Phỉ Đờ động tác. Đây chính là Super Saiyan 3 tầng thứ nhãn lực, dĩ nhiên hoàn toàn chóc nã không đến Phỉ Đờ động tác. Thiên biết Phỉ Đờ tốc độ đã sắp đến cảnh giới gì. A, đây là Phỉ Đờ không có đổi thành một cái nhất cuối cùng hình thái tình huống. Nếu tốc độ tăng lên nhiều như vậy, lực lượng của hắn khẳng định cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Phỉ Đờ một quyền đánh vào mạp trên đầu, tựa như bắn trúng một đoàn tàu phở, mạp đầu lúc này nát bấy, 373 nát bấy thịt nát vẩy ra hướng bốn phía. Mạnh như mạp, dĩ nhiên một quyền đã bị Phỉ Đờ người này đánh ngã, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Làm sao biết Phỉ Đờ thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy? Gỗ Cụ ngồi không yên, đứng lên nói, hắn mới có phục sống bao lâu dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Hắn hiện tại cùng năm đó nhất định chính là hai người a. Thật mạnh, Gohan đồng dạng thần tình ngưng trọng nói, nếu như không phải luyện thành suốt tơ xài giàn gốt, ngay cả ta đều không phải của hắn đối thủ, hắn vì sao có thể trong vòng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Quả thực bất khả tư nghị. Đang khiếp sợ đồng thời, Gỗ Cụ cùng Gohan càng nhiều hơn chính là cảm thấy lao thiên bất công a. Từ suốt tơ xài giàn tầng thứ đến hiện tại, bọn họ cho dù có các loại kỳ ngộ cùng mù cụ rổ trợ rút, cũng hao tốn hơn 10 năm, nhân sinh có thể có bao nhiêu cái hơn 10 năm bọn họ vì thế trả nỗ lực cũng không ít. Nhưng là Phỉ Đờ chỉ là tìm không đến một năm liền tu luyện tới loại cảnh giới này, cái này mới là thật người so với người, so với người chết ta. Nghiêm khắc mà nói, Phỉ Đờ cũng không như suốt tơ xài dạn tầng thứ, tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, tổng cộng tìm thời gian 4 tháng. Mù cụ rổ thần sắc lạnh nhạt nói ra, liền tốc độ tu luyện mà nói, Phỉ Đờ quả thực phi thường kinh người, nhưng cũng chỉ có loại này trình độ mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Mù Cù Rồ đánh tâm lý coi thường Phỉ Đờ người này. Hắn là Phỉ Đờ bộ tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài thì như thế nào? Hắn vừa sinh ra liền sở hữu cao tới 100 triệu 20 triệu siêu cường sức chiến đấu thì như thế nào? Trời cao đúng là công bình, khi hắn đạt được mạnh mẽ như vậy khởi điểm, cùng với siêu cường tiềm lực lúc, hắn hạn mức cao nhất cũng liền bị hạn chế ở biến thành Golden Phỉ Đờ đã là Phỉ Đờ cực hạn. Mà người xảy đã tuy là khởi điểm không cao, lại nhìn không thấy hạn mức cao nhất, hoàn toàn có thể đạt được Phỉ Đờ không cách nào tưởng tượng lĩnh vực. Bất quá Mù Cụ Rồ đối với Phỉ Đờ hiểu rõ, tâm lý tràn ngập tự tin, lại không có nghĩa là Gỗ Cụ cùng Gohan cũng có thể. Phỉ Đờ còn không được biến thân, liền sở hữu sức chiến đấu mạnh như vậy, để bọn họ giật mình đồng thời lại vô cùng hưng phấn. Đây chính là người xảy đạo huyết mạch đang làm ma. Thì ra chỉ là tu luyện 4 tháng cũng đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy à, để cho ta gặp gỡ hắn. Gỗ Cụ hưng phấn nói, luyện thành Super Saiyan gột phía sau, ta còn chưa bao giờ gặp thế quân lực địch đối thủ. Son Gỗ Cụ không kịp chờ đợi nhằm phía Phỉ Đờ, giống như là lo lắng Mù Cụ Rồ sẽ ngăn cản hắn một dạng, hoàn toàn không đợi Mù Cụ Rồ trả lời thuyết phục. Mù Cụ Rồ không để ý đến hắn, lặng lẽ quan sát đến Phỉ Đờ. Hắn sớm đã biết đạo tu luyện sau Phỉ Đờ phi thường kinh người, đem trong cơ thể tiềm lực đều đào móc đi ra, thậm chí lấy lực lượng tuyệt đối thành tiểu thần cảnh giới. Thế nhưng Phỉ Đờ lực lượng mạnh mẽ vẫn như cũ vượt qua Mù Cụ Rồ tưởng tượng. Mới vừa rồi bị hắn công kích người may mà là mạc, nếu không chắc là phải bị nhất chiêu bị mất mạng. Cho dù là nhất chịu đánh mạc, dĩ nhiên cũng bị một quyền đánh bể đầu, đã hôn mê. Cái này chứng minh Phỉ Đờ lực lượng đã vượt qua mạc mức cực hạn có thể chịu đựng, cho dù có bất tử thân thể cũng vô ích. Nếu Gỗ Cụ xuất thủ, Mù Cụ Rồ vừa lúc mượn cơ hội này nhìn Phỉ Đờ thực lực. Son Gỗ Cụ, ngươi đi làm ta đối thủ sao? Phỉ Đờ lạnh lùng nói, bây giờ ta đã không phải ta của năm đó, bằng thực lực của ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi, để cái kia gọi Mù Cụ Rồ người xảy đà ra đi. Ngươi nếu là đánh thắng ta, Mù Cụ Rồ đương nhiên sẽ ra tay. Son Gỗ Cụ xoa tay nói, Mù Cụ Rồ nói ngươi chỉ là tu luyện 4 tháng trở nên mạnh như vậy, xuất ra thực lực của ngươi cho ta xem đi. Ta cũng muốn biết là ngươi càng mạnh vẫn là của ta Super Saiyan gột càng mạnh. Super Saiyan gột thật là phách lối tên. Phỉ Đờ châm chọc nói, đáng tiếc tên nghe vang sáng ngược lại có loại rất yếu cảm giác. Đến đây đi, cho ta xem nhìn cái suốt tơ xài giản gột là không phải thật sự có lợi hại như vậy. Bây giờ còn không cần, cho dù không biến thân cũng có thể cùng ngươi bây giờ chiến đấu gỗ cụ chủ động trùng kích phi đờ, trên người mang theo khí màu trắng diễm xung ra, phi đờ cũng bạo nổ khí đòn đánh. Dầm dầm dầm bọn họ chiến đấu nơi sân là ở cạnh biển trên vách đá, đụng vào lẫn nhau lúc bùng nổ lực lượng trực tiếp đem vách núi chấn vỡ, đại lượng toái thạch rơi vào đại hải. Ở vách núi bị chấn nát đồng thời, bọn họ chiến đấu kịch liệt đứng lên, quyền cước lẫn nhau hoanh kích lúc thanh âm tựa như tiếng sấm cuồn cuộn. Trên địa cầu các chiến sĩ chứng kiến như thế chiến đấu kịch liệt, đều lui được rất xa, sợ bị lan đến. Thật là lợi hại. Thêm khắc mục trừng khẩu ngốc nói, trên địa cầu chiến sĩ đã vậy còn quá lợi hại, quá nguy hiểm. Sau khi trở về nhất định phải thông báo Ngân Hà Vương, để hắn chú ý một chút địa cầu. Được rồi, ta muốn điều tốt, ta cũng không tiếp tục phụ trách địa cầu chuyện A. Thêm khắc toàn thân đều run rẩy, chảy ra đầy đầu mồ hôi lạnh. Lực chiến đấu của hắn cũng liền bô nở chư số mà thôi, liền người xảy đạ số lẻ cũng không sánh nổi A ở cường giả đầy đất chạy địa cầu, thêm khắc một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Mới có loại trình độ này chiến đấu liền đem ngươi sợ đến gần chết nha, hưởng cho ngươi còn tự xưng Ngân Hà tuần cảnh bên trong tinh anh. Mù Cù Dậu cực kỳ là khinh thị nói ra, ngươi muốn đi liền đi nhanh lên đi, bất quá hậu quả chính ngươi gánh chịu chính là. Sẽ có cái gì hậu quả? Thêm khắc ngạc nhiên nói, ngươi nói thế nào thật giống như ta chạy thoát sẽ chết định giống nhau không kém bao nhiêu đâu. Mù Cù Dậu nhạt cười nói ra, phất hai. Không giả sợ đang cùng Son Gỗ Cụ đánh khó hòa giải. Hắc hắc, ngươi nói lúc này nếu là có một con thuyền vũ trụ bay lên trời, ngươi nói bọn họ sẽ làm như thế nào? Gỗ Cụ e rằng không phải sẽ động thủ, thế nhưng phí đỡ tên kia tuyệt đối sẽ tiện tay đem ngươi thuyền vũ trụ bắn cho, ngươi có tin hay không? Thêm khắc biến sắc, liền dám cũng không dám thả một cái. Liền mạp đều ăn không xuống phí đỡ một quyền, hiện tại phí đỡ biến thành bộ dáng lúc trước, nếu là đối với thêm khắc xuất thủ, thêm khắc nhất định sẽ hài cốt không còn. Cái kia ngươi tên là Mù Cụ Rồ. Đúng không? Thêm khắc chê cười nói, ngươi thoạt nhìn làm sao chấn định như thế, lẽ nào ngươi không có chút nào sợ Mù Cụ Rồ lao sư? Làm sao lại hải phái phí đờ Gohan ở một bên khinh bị? Thêm khắc nói, Mù Cụ Rồ lao sư là mạnh nhất trên thế giới người xây đạ, ngay cả thần hủy diệt bệ ý rụt đại nhân đều cầm Mù Cụ Rồ lao sư không làm sao được, phí đờ liền càng không được.